Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 7, bừng tỉnh. Đăng Cần nhà. Avi, Emmert nghe xong liền xù lông, nghiêng đầu dùng người châu Phi đặc thù lắm mồm giọng điệu nhổ nước bọt nói: "Ngươi là đang nói đùa sao? Ta cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt chỉ nhìn thấy một ngụm hàm răng." ... Juno khẽ giật mình, nhìn về phía Adam, hắn là nghiêm túc, tương đương nghiêm túc. Adam giải thích nói: "Không sao, Emmert chính mình cũng là người châu Phi, sở dĩ không tồn tại bất luận cái gì kỳ thị vấn đề." Tiêu chuẩn kép A tương đương, Juno lắc đầu cảm thán. Không có cách nào A, Adam cũng thở dài một cái. Này, Emmert bất mãn, liên tiếp tại Adam cùng Juno trước mặt hai người búng ngón tay. Ngắt lời nói, chúng ta đang thảo luận ta cùng Teddy tình yêu. Đừng nói sang chuyện khác A. Đủ, nghĩ tới tên này vậy mà như thế âm hiểm nghĩ khuê mật ăn sạch. Adam thay đổi phía trước tùy ý thái độ. Cao mày nói, Emmert, Avi là Teddy khuê mật, mà Teddy là muội muội của ta. Cho nên, Emmert sững sờ, sở dĩ người đừng có lại cầm Teddy nói đùa. Adam nghiêm mặt nói, ta không có nói đùa, ta đối Teddy là chân ái à. Emmert gấp giọng nói, chân ái. Adam cười nhạo nói, nếu mà ngươi bây giờ dám đi tới cùng Spencer đánh một trận, ta liền thừa nhận ngươi là nghiêm túc. Không phải vậy ngươi cũng đừng miệng hoa hoa. Chúng ta mặc dù là bằng hữu, nhưng Teddy càng là ta thân muội muội. Ngươi nghiêm túc. Emmert một mặt thụ thương dáng dấp, có thể thấy được Adam căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Có chút xấu hổ nói, tốt, ta cái này đi. Ngoài miệng nói như thế, có thể bước chân nhưng không nhúc nhích. Nếu là hắn có thể có đem Spencer hành hung một trận thân thể, đã sớm đi tham gia bóng bầu dục đội hoặc là đi NBA. Đến lúc đó muốn cái gì hay không? Mấu chốt không phải hắn không có sao. Được rồi, Teddy mặc dù là ta chân ái, thế nhưng ngươi cũng là huynh đệ của ta. Emmert cuối cùng quả nhiên lựa chọn theo tâm. Tất nhiên ngươi không thích, ta về sau liền đem chân ái chôn ở trong lòng tốt. Dừng a, Adam cùng Juno cùng nhau khinh bỉ một tiếng. Emmert lại ở lại một hồi. Có Juno tại, lại thêm vừa rồi xấu hổ tràng diện, để hắn luôn có điểm không dễ chịu. Không bao lâu liền đi, Adam cùng Juno lại cùng nhau học tập một hồi. Mãi đến trên lầu truyền tới Bob cùng Amy vào cửa tiếng cười. Cái này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị kết thúc. Có phải hay không nghĩ mama? Thấy một mực nhu thuận ở trên ghế sofa chơi Charlie đột nhiên loạn động. Adam ôm lấy Charlie, trêu đùa nói. Mụ, mama, Charlie 10 phần thông minh. Quả thật vỗ tay đáp lại. Nụ cười trên mặt có thể hòa tan bất cứ người nào tâm. Thật đáng yêu. Juno nhịn không được ca ngợi nói. So muội muội ta lị bối nhu thuận đáng yêu nhiều. Ngươi muốn hay không ôm một cái? Adam nhìn Juno một cái. Tốt, Juno cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Charlie. Tường tận xem xét một cái. Cười nói, kỳ thật có đôi khi ta đang nghĩ. Nếu là ta hiện tại mang một cái sẽ như thế nào? Có phải hay không cũng khá hay? Khụ, Adam trong đầu lập tức hiện lên điện ảnh Juno hình ảnh. Cười khan nói, vậy căn bản không khóc. Tin tưởng ta, ngươi bây giờ còn không có nuôi hài tử điều kiện, thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi nhìn xem? Chỉ vây ở tòa này tiểu trấn rất không ý tứ. Không sao a, Juno suy nghĩ một chút, sinh ra tới có thể đưa cho có cần gia đình thu dưỡng. Adam không phản bác được. Điện ảnh bên trong nàng thật đúng là làm như vậy. Bất quá nàng hiện tại cùng ta nói cái này làm gì? Ta cũng không muốn vì chẳng biết tại sao hiếu kỳ đi sinh hài tử chơi. Hơn nữa ta cũng không làm được sinh ra tới liền đưa cho người khác sau đó chính mình tiếp tục tiêu. Xái chuyện của cuộc đời tới. Sinh hài tử rất đau. Hơn nữa sẽ trở nên rất mập. Adam vắt hết óc ý đổ bỏ đi Juno ý nghĩ. Các ngươi đang nói cái gì? Đầu bậc thang. Lão mụ Amy khiếp sợ lên tiếng. Nhìn nàng đứng tư thế. Rõ ràng đến một hồi. Vừa rồi tại nơi đó nhìn trộm. Không có gì. Adam khóe miệng giật một cái. Một bên đi tới đem Charlie đưa cho lão mụ Amy. Một bên nói sang chuyện khác cho song phương giới thiệu. Mụ mụ, đây là bạn học ta Juno. Juno, đây là mụ mụ ta Amy. Chào buổi tối. Đăng cần phu nhân. Juno cười chào hỏi. Chào buổi tối. Juno, lão mụ Amy ôm Charlie. Vẫn như cũ ở vào khiếp sợ trạng thái bên trong. Quan sát tỉ mỉ Juno một hồi. Đột nhiên cười. Ngươi có thể gọi ta Amy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Thời gian không còn sớm. Ta muốn trở về. Juno cũng nhìn ra tràng diện xấu hổ. Kéo một phát trên lưng ba lô. Lên tiếng nhắc nhở. Đúng. Đúng. Lại không trở về phụ mẫu ngươi nên lo lắng. Amy thu hồi một mực dò xét Juno ánh mắt. Chừng Adam một cái. Phân phó nói. Adam. Ngươi đưa Juno trở về. Nhớ đưa đến nhà. Ân. Sau đó nhanh lên trở về. Ta cùng cha ngươi có chuyện muốn nói với ngươi. Nha. Adam chỉ có thể đáp ứng. Gặp lại. Amy. Juno xua tay. Gặp lại. Charlie. Charlie. Cùng xinh đẹp tỷ tỷ nói tạm biệt. Amy cầm lấy Charlie tay nhỏ quơ quơ. Ngoài phòng. Adam đẩy xe đạp cùng Juno song hành. Amy giống như hiểu lầm cái gì. Juno đột nhiên cười ra tiếng. Đúng vậy à, trở về có giải thích. Adam đau đầu nói. Hẳn là không làm khó được ngươi đi. Juno mắt liếc. Nói thế nào? Adam không hiểu. Bởi vì ngươi hẳn là rất có kinh nghiệm à. Juno nói trúng tim đen. Ta. Chấm ngoặc kép. Adam vô ý thức muốn phản bác. Thế nhưng là nghĩ đến cái gì? Tiếng nói nhất truyền. Ha ha cười nói. Nói cũng đúng. Ngươi quả nhiên rất sợ ta. Juno có chút thất lạc thở dài một hơi. Ngươi nhạy cảm. Adam cười khan nói. Hai người lại song hành một đoạn đường. Juno một mực cúi thấp đầu không nói lời nào. Adam thấp thỏm trong lòng. Nhưng cảm giác được loại này lúng túng yên tĩnh có lẽ với hắn mà nói càng tốt hơn. Dứt khoát cũng không nói một lời. Ta đến. Đi tới một ngôi nhà phía trước. Juno ngừng lại, thản nhiên nói, ân, Adam toàn thân không dễ chịu, chê cười nói, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ân, Juno lên tiếng, sau đó ngẩng đầu, sán lạn cười một tiếng, như vậy, ngày mai gặp tương đương ân, hả, Adam nhẹ gật đầu, nhưng sau đó ý thức được không thích hợp, không phải mới vừa nhàn nhạt nhưng tuyệt giao trạng thái nha, làm sao đột nhiên lại là ngày mai gặp. Ha ha, Juno cũng đã đem xe đẩy cười to vào nhà. Móa, Adam lúc này chỗ nào vẫn không rõ hắn bị Juno đùa nghịch. Đối phương muốn thật bởi vì hắn sợ nàng liền lại không lui tới. Vì cái gì lại đuổi tới nhà hắn đến? Nếu biết rõ ban ngày ở trường học nàng liền đã biết rõ à? Có lẽ nàng chỉ là Juno, không phải khát máu tiểu hồng mạo đâu. Adam trong lòng nổi lên gợn sóng. Không khỏi cũng cười, sau đó nghĩ đến sau khi trở về Amy thẩm vấn, lại cười không đi ra. Đêm khuya, tốn sức tâm lực cuối cùng ứng phó rơi lão mụ thẩm cha Adam. Uể oải nằm tại trên giường, cao tới 300 sức chịu đựng lần thứ nhất sớm như vậy liền có cảm giác mệt mỏi. Chỉ chốc lát liền ngủ say sưa. Không giờ sáng, đinh một tiếng bừng tỉnh Adam. Đinh! Trí tuệ cộng 0005 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.